Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đệ 22 chương. La Ngọc không nghĩ tới, La Lan sẽ như vậy nhẫn tâm, thẳng đến nàng trước khi chết, đều không có tái xuất hiện. Đương nhiên, nàng cũng không phải muốn nhìn đến La Lan, mà là muốn tái kiến vừa thấy chỉ cần không đi làm. Liền sẽ vẫn luôn cùng La Lan như hình với bóng vương vĩ, chỉ tiếc. Nguyện vọng này, mãi cho đến nàng nửa đêm lạc khí thời điểm, cũng chưa có thể đạt thành, đã chết người đã chết. Tồn tại người lại còn muốn tiếp tục sinh hoạt, lời này nghe tới tàn nhẫn, lại cũng sự thật, sinh hoạt chính là như thế, thân thân, người tốc độ này cũng quá chậm, tính toán khi nào cùng vương vĩ ly hôn, chuẩn bị như thế nào đối phó vương duệ toàn gia. Đã thật lâu không có xuất hiện hệ thống. Hỏi chuyện thanh âm rất là dồn dập, không tính toán, ngươi muốn chết sao? Hệ thống thanh âm có chút khiếp sợ, ta không phải cùng ngươi đã nói, chúng ta là tân nhân tân hệ thống, cái gì đều không có, nếu là khách hàng vừa lòng trình độ thấp hơn 60. Ngươi liền sẽ chết, không muốn chết, không sợ chết, hệ thống nghe được lời này, tạm dừng một lát, tùy tiện ngươi, dù sao ngươi đã chết. Ta còn có thể tìm tiếp theo cái ký chủ ân, La Lan tuy rằng nghe ra linh máy móc thanh âm mang. Theo khóc ý, lại cũng không tính toán thay đổi cái gì. Nàng không có khả năng vì cái gọi là khách hàng liền vi phạm chính mình ý nguyện. Như vậy tồn tại lại có ý tứ gì, sau đó. Nàng liền thật sự không có quản cái gọi là khách hàng yêu cầu. Chuyên tâm mà quá chính mình nhật tử, tiễn đi hai bên đều sống đến 90 hơn tuổi bốn vị lão nhân sau. La Lan cùng Vương Vĩ cũng là 6-70 tuổi người. Thân thể nhưng thật ra không có gì khuyết điểm lớn. Hạ đông hai mùa, bọn họ liền đãi ở nhà. Đọc sách, truy kịch, Vương Vĩ còn đem trước sau sân đào ra. Loại đồ ăn, chỉ là mỗi lần động cái cuốc sau. Đều phải nghỉ ngơi tốt mấy ngày. Đấm muốn nhắc mãi già rồi, không còn dùng được, cân không toan về sau, lại bắt đầu khiêng cái cuốc xuân thu hai mùa, bọn họ cũng sẽ đi ra ngoài đi một chút, cứ như vậy xuân đi thu tới. Năm này sang năm nọ, La Lan chung quy không có có thể sống đến nàng 90 tuổi đại thọ. Ở một cái xuân về hoa nở buổi tối, ngủ sau. Liền không còn có tỉnh lại, nàng bị chết thực bình tĩnh, nhưng sau khi chết, toàn bộ quốc gia đều chấn động phía trước vì nàng an toàn giấu giếm nàng nghiên cứu. Có thể công bố, đều ở ngày hôm sau, thượng các đại quan phương truyền thông, lại xứng với nàng các tuổi tác ảnh chụp, sở tạo thành oanh động đó là khó có thể tưởng tượng, đương nhiên. Này đó cùng La Lan đều không có quan hệ, ở nàng chết thời điểm. Người liền về tới sao trời chung, hư tương đương, màu tím ngôi sao thấy nàng. Trực tiếp bay hảo xa, trong lúc còn không quên phát ra như vậy một cái ấu chỉ giọng mũi. Biểu đạt nó bất mãn, La Lan nhìn về phía đối diện đã bình tĩnh lại nguyên chủ, ngươi như thế nào lợi. Hại như vậy, không phải hỏi lời nói, mà là cảm thán, nhìn nàng ánh mắt đều tràn ngập kính nể, cái kia thời đại sinh ra nàng. Chẳng sợ không có gì đại bản lĩnh, cũng là có một viên lóe sáng hồng tâm ơ siêu, không biết, La Lan lắc đầu. Nàng không có phương diện này ký ức cốt truyện, màu tím ngôi sao cũng mặc kệ La Lan như thế nào. Trả lời, một đạo ánh sáng tím hiện lên, mạnh mẽ nhét vào nàng trong đầu, đợi dài lúc sau. Nhìn về phía đối diện nguyên chủ, Linh chẳng những ấu trĩ. Còn bổn, nàng cảm giác có lẽ ngay từ đầu liền đem cốt truyện cấp nguyên chủ. Bọn họ có khả năng cái gì đều không cần làm, trực tiếp liền đặt tiêu chuẩn cho nàng một phần, Linh cũng không có phản bác tại sao lại như vậy. Nguyên chủ khiếp sợ đồng thời, nước mắt đi theo bạch bạch mà đi xuống lưu ta không nghĩ tới sẽ như vậy, nguyên chủ La Lan chỉ là. Cốt truyện bắt đầu trước một cái pháo hôi, lên sân khấu không nhiều lắm. Ảnh hưởng lại không nhỏ, nguyên chủ bởi vì không có hài tử vẫn luôn hậm hực không vui. Nhưng trên thực tế, nàng nhân sinh cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy u buồn bi thương. Trượng phu vương vĩ không rời không bỏ, cha mẹ toàn tâm toàn ý ái, thậm chí còn có được Vương Hạo huynh đệ thiệt tình kính yêu, không sai. Vương Hạo mới là vai chính, ai có thể tưởng được đến. La Ngọc xé mở ôn nhu mặt nạ, đắc ý rào rạt về phía trên giường bệnh nguyên chủ nói tàn nhẫn chân tướng thời điểm. Lại bị gấp trở về thăm tiểu gì tiểu nhi tử. Vương Bắc nghe được rõ ràng, tiểu gì chết. Hắn vạn phần khổ sở, lại càng khiếp sợ với thân sinh mẫu thân hành vi, rõ ràng thượng một giây còn. Cười đến ác ý tràn đầy. Giây tiếp theo, nàng rồi lại khóc đến chết đi sống lại. Nếu như không phải hắn bàn tay véo ra tới máu tươi nhắc nhở hắn này cũng không phải mộng. Hắn cũng không dám tin tưởng, đần độn mà tham gia xong tiểu gì lễ tang, nhìn mẫu thân từ đầu tới đuôi. Biểu diễn. Hắn chỉ cảm thấy khủng bố đến toàn thân lạnh cả người, hắn mẫu thân. Thật đáng sợ, mang theo đầy bụng tâm sự ra nhiệm vụ. Một cái viên đạn, trực tiếp muốn hắn tuổi trẻ tánh mạng, thân là nam chủ Vương Hạo. Ở mất đi bị hắn trở thành mẫu thân tiểu gì sao? Không đến 3 tháng thời gian, lại mất đi tình cảm thâm hậu đệ đệ, tuy là kiên cường không thôi hắn. Cũng có chút không chịu nổi, càng làm hắn không nghĩ tới chính là ở cùng phụ thân cùng nhau sửa sang lại di vật thời điểm. Phiên đến đệ đệ nhật ký, phía trước cũng khỏe, thẳng đến trung gian không nửa tháng, lại một lần nữa viết xuống, nội dung xem đến Vương Hạo tay đều đang không ngừng run rẩy. Giữa những hàng chữ hắn đều có thể nhìn ra được tới. Đệ đệ trong lòng khiếp sợ, áy náy, còn có thất vọng. Dãy dụa, đây là cái gì? Vương Duệ trung niên tang tử, ngắn ngủn mấy ngày nội, liền sinh ra đầu bạc ba, Vương Hạo kêu một tiếng, Vương Duệ đoạt qua hắn trong tay nhật ký. Sau khi xem xong, cái này trải qua mưa bom bão đạn lễ rửa tội ở trong quân hỗn đến hô mưa gọi gió trung niên nam nhân. Trực tiếp liền té xỉu, cùng Vương Bắc không giống nhau. Vương Duệ phụ tử trải qua một loạt đả kích. Vẫn là lựa chọn trực tiếp hỏi La Ngọc Trang hơn phân nửa đời La Ngọc. Trong nháy mắt hoảng loạn bị hai người xem đến rõ ràng. Chẳng sợ nàng mặt sau cực lực mà phủ định, vì không lộ nhân, thậm chí đem nước bẩn hướng đã chết tiểu nhi tử trên người đầy. Nói hắn khả năng được vọng tưởng chứng, sao có thể sẽ có chuyện như vậy, loại chuyện này nghe tới là thực không thể tưởng tượng, chỉ là... Vương Duệ rốt cuộc là cùng nàng ở bên nhau sinh sống vài thập niên người. Trước kia sẽ không tưởng, hiện giờ ở được đến kết quả về sau, trở về tự hỏi La Ngọc hành vi, đáp án thường thường liền sẽ trở nên thực không giống nhau trên thực tế. La Ngọc thương tâm cũng không so hai người thiếu, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu nhi tử chết. Thế nhưng có nàng nguyên nhân ở, nàng hối đến ruột đều thanh, sớm biết rằng sẽ như vậy. Những cái đó bí mật nàng khẳng định sẽ tàng cả đời. Tuyệt đối sẽ không vì đồ nhất thời vui sướng. Liền nói ra tới, mặt sau mấy ngày, nàng rõ ràng có thể cảm giác được Vương Duệ phụ tử hai thái độ biến hóa. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến. Bọn họ sẽ tìm tới thôi miên sư, chờ mở to mắt thời điểm mơ siêu ta muốn giết ngươi. Vương Vĩ vẻ mặt phẫn nộ, nhìn nàng trong mắt tất cả đều là cừu hận, nếu như không phải bên cạnh có người lôi kéo, hắn khẳng định sẽ phát lại đây bóp chết nàng, so với thôi miên trong phòng càng quan tâm tương lai. Đại sự kiện bộ đội lãnh đạo, Vương Vĩ cùng Vương Hạo liền càng đau lòng La Lan, bọn họ vô pháp tưởng tượng. Lúc ấy Tiểu Lan, Tiểu gì, là cỡ nào phẫn nộ cùng tuyệt vọng, Vương Duệ đối La Ngọc là có cảm tình, nhưng ở biết sở hữu chân. Tướng thời điểm, hắn là không bao giờ muốn nhìn thấy nữ nhân này, tuy rằng nói. Lấy không ra xác thật chứng cứ, nhưng bộ đội lãnh đạo căn cứ Vương Bắc nhật ký còn có La Ngọc thôi miên khi theo như lời ra tới nói. Vẫn là đem cố ý giết người tội định ở nàng trên người. Cho dù không thể từ tòa án tuyên án, nhưng nàng cả đời này, là đừng nghĩ có tự do, vì cái gì? Cục đá, ta mới là ngươi thân mụ, ở bí mật cho hấp thụ ánh sáng sau, La Ngọc đã không trông cậy vào Vương Duệ người nam nhân này. Nàng từ hắn trong mắt thấy được ghê tởm, nhưng Vương Hạo là nàng thân nhi tử, chẳng lẽ còn có thể mặc kệ nàng sao? Ta hy vọng ngươi không phải, Vương Hạo mặt âm trầm nói. Thiết Đầu nói được không sai. Ngươi thật đáng sợ, Thiết Đầu là Vương Bác nhũ danh. Bọn họ huynh đệ trưởng thành về sau, trong lén lút vẫn là như vậy xưng hô lẫn nhau, nghĩ đến Thiết Đầu cười hì hì kêu hắn cục đá khi cảnh tượng, hắn liền đau lòng không thôi, La Ngọc là hắn nương không tồi. Nhưng nàng vội vàng kiếm tiền làm buôn bán, bọn họ huynh đệ cái nào cũng được lấy nói là ở tiểu gì ra trưởng đại. Tiểu gì đối bọn họ thực hào, chẳng sợ nàng cũng không kiếm tiền. Tiểu dượng cũng không bọn họ phụ thân như vậy tiền đồ chính là không phải thiệt tình. Bọn họ còn có thể phân biệt đến ra tới, lâu dài ở chung. Đối với bọn họ huynh đệ tới nói, tiểu gì chính là bọn họ mà cái thứ hai mẫu thân, Vương Hạo nhìn trước mặt mẫu thân. Nàng trải qua kiếp trước những cái đó sự tình hắn không nghĩ truy cứu. Nhưng nàng tức chết tiểu gì, lại hại chết tiểu dượng mẫu. Thậm chí là Thiết Đầu qua đời cũng cùng nàng thoát không được quan hệ. Những việc này thêm lên, hắn thật sự vô pháp tha thứ, đương nhiên, này đó tình cảm gút mát, chỉ chiếm toàn bộ chuyện xưa rất nhỏ một bộ phận, lại trực tiếp ảnh hưởng nam chủ cả đời, bởi vì như vậy mẫu thân, sau lại Vương Hạo nhìn cười đến ôn. Nhu nữ nhân liền sẽ tâm sinh cảnh giác, sinh ra ghê tởm cảm, thế cho nên ở bộ đội từng bước thăng chức. Đến cuối cùng hỗn đến so với hắn phụ thân còn muốn hảo. Lại như cũ là độc thân một người, Thiết Đầu còn như vậy tuổi trẻ. Như thế nào sẽ chết? Lại nghĩ, cục đá chẳng sợ uy cao quyền trọng, nhưng đến lão đều là cô đơn một người. Nguyên chủ càng là thương tâm không thôi, đã không có ban đầu mất đi lý trí điên cuồng. Nàng càng nhiều nhớ lại tới cùng hai đứa nhỏ ở chung cảnh tượng. Nghĩ đến hai người kết cục. Làm sao có thể không khổ sở, này vừa khóc, chính là nửa giờ chờ đến rốt cuộc dừng lại thời điểm. Nhìn La Lan, cảm ơn ngươi, không khách khí, đi vào nơi này. Nàng liền biết cái này địa phương quy tắc, nàng là từ thư trung tránh thoát ra tới ngoài ý muốn. Có thể tới nơi này, đều là có chấp niệm thả không có lưng đeo tội nghiệp người. Nàng là giải thoát rồi, nhưng thư trung người. Lại là nếu không đoạn mà lặp lại bọn họ cả đời, cảm ơn ngươi không có dựa theo ta phía trước tức. Giận đến không có lý trí khi sở đưa ra yêu cầu đi là mơ siêu, nguyên chủ thiệt tình mà cảm tạ như. Vậy liền khá tốt, cha mẹ lấy nữ nhi vì ngạo. Trước nửa đời tuy rằng vất vả, nhưng nửa đời sau lại là thực hạnh phúc, Vương Vĩ cũng không có bởi vì nàng ly thế. Thương tâm khổ sở, sớm rời đi nhân thế. Cả đời quá thật sự vui vẻ, Vương Hạo, Vương Bác hai huynh đệ các có các sự nghiệp, thê nhi, đến nỗi Vương Duệ, La Ngọc nói kiếp trước kiếp này nàng cũng không có trải qua quá. Ở trong lòng nàng, hắn chỉ là nàng đại tỷ phu, lại nói có Vương Hạo hai huynh đệ, lúc tuổi già không có khả năng không có dựa vào, này liền đủ rồi, đều khá tốt, chẳng sợ này đó không phải bởi vì nàng, cũng không có quan hệ. Bọn họ quá đến hảo, nàng liền an tâm mơ siêu, không khách khí, La Lan gật đầu ta phải đi. Tái kiến, chấp niệm đã không có, nguyên chủ thân ảnh càng ngày càng đạm bạc, cuối cùng, hóa thành một viên màu trắng ngôi sao bay về phía trên không. Biến mất không thấy, tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.